Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055, Bổn Nguyên Quyết Đấu. Cái đó đúng, Bổn Nguyên Chi Lực, Minh Nguyệt Thánh Hoàng nàng vậy mà thi triển ra Bổn Nguyên Chi Lực. Bổn Nguyên, là thần hoàng cảnh cường giả mới có thể có được lực lượng. Minh Nguyệt Thánh Hoàng vậy mà đánh ra Bổn Nguyên Chi Lực. Cảnh giới của nàng, chẳng lẽ đã siêu thoát chí tôn, phá vỡ mà vào thần hoàng đến sao? Một cấp bản đồ tu ma nguyên, cấp 2 bản đồ luyện pháp tắc, tam cấp bản đồ tu luyện đúng là bổn nguyên. Minh Nguyệt Thánh Hoàng vậy mà đã có được tam cấp bản đồ cường giả mới có thể có được lực lượng. Bổn nguyên siêu thoát cấp 2 bản đồ phía trên, Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Cái này Thanh Lâm cường tác thì cường vậy, nhưng cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Tại Minh Nguyệt Thánh Hoàng trước mặt, hắn cay rắm cũng không phải. Từng đợt kinh hô nổi lên bốn phía, thanh thiền chỗ bày ra hết thảy, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lúc này, nàng một đôi thon thon tay ngọc, như là trời xanh diệt thế chi thủ, thường thường đẩy ra, đem một đám bạch sắc sương mù đánh hướng Thanh Lâm. Cái này sương mù vừa mới bắt đầu là sương mù, có thể một thoát ly thanh thiền hai tay, lập tức hóa thành một mảnh tinh vũ, đem Thanh Lâm đều bao phủ trong đó. Kế tiếp, khôn cùng sát phạt chi lực theo cái kia phiến tinh vũ phía trên bộc phát, chém giết Thanh Lâm. Bất ngờ không đề phòng, Thanh Lâm trên người lập tức có một đạo đạo máu tươi bắn ra mà ra. Hắn bị thương, đồng thời, Thanh Lâm sau lưng đế thần hư ảnh cũng là một hồi huyễn diệt. Giống như không chịu nổi cái này đáng sợ bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực, không thể tưởng được tỷ tỷ ngươi đã có được như thế lực lượng cương đại. Thanh Lâm liên tục biến sắc, hắn một vốn một lời nguyên chi lực, cũng không xa lạ gì. Hóa thần kiếp ở bên trong, hắn đem hai loại diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp tựu từng xuất hiện bổn nguyên chi lực. Chỉ là Thanh Lâm thật không ngờ, thanh thiền lại cũng đã có được loại lực lượng này. Nếu như thanh thiền chính là thanh thiền, như vậy Thanh Lâm nhất định sẽ vì nàng có được như vậy lực lượng cường đại cảm thấy cao hứng. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm lại không khỏi chịu lo lắng. Thanh Lâm có đầy đủ năng lực ứng đối thanh thiền bổn nguyên. Huyễn Lưu Tâm Yểm, Xả Thần Cung, Đế Băng, đều là hắn cường đại đích thủ đoạn, nhưng là muốn đem thanh thiền áp chế, lại không dễ dàng như vậy. Thanh thiền là Thanh Lâm tỷ tỷ, hắn không đành lòng tổn thương nàng. Tỷ tỷ, xem ra ngươi thật sự không biết Lâm Nhi rồi, liền bổn nguyên chi lực đều đánh tới. Thanh Lâm trên mặt, đau khổ chi sắc nhất thiểm dù cho. Hắn chợt thu hồi tâm thần, nghiêm mặt mà chống đỡ. Đã ngươi không biết Lâm Nhi rồi, như vậy ta tự lấy bổn nguyên chi lực áp chế ngươi bổn nguyên. Thanh Lâm động dung, ngắn ngủi trong nháy mắt đã tìm được ứng đối phương pháp. Ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc dung hợp về sau, đã không phải là pháp tắc, mà là sinh ra đời bổn nguyên, mà lại là 10 tầng bổn nguyên. Thanh Lâm có lòng tin, khả dĩ chính mình bổn nguyên áp chế thanh thiền. Thanh Lâm không do dự, thần vực xuất hiện, đem bản thân bao phủ trong đó, khiến cho chung quanh tinh vũ bên trong đích công kích không thể cận thân, cũng khiến cho thực lực bản thân đạt được điệp ra. Về sau, Thanh Lâm trên hai tay riêng phần mình có kỳ dị hào quang xuất hiện. Tay trái của hắn năm màu lưu chuyển, ngũ hành pháp tắc thi triển. Tay phải của hắn, điện quang lập lòe, lôi điện pháp tắc xuất hiện. Hợp, Thanh Lâm quát khẽ, hai tay trùng trùng điệp điệp khép lại đã đến cùng một chỗ. Hai loại diệt đạo cấp pháp tắc, lập tức hợp hai làm một, giúp nhau giao hòa, lẫn nhau dung hợp. Một đạo bạch quang, theo Thanh Lâm trong hai tay ở giữa xuất hiện. Mới bắt đầu chỉ vẹn vẹn có dài mấy xích, lại nhanh chóng phóng đại, một tầng tầng điệp ra, chừng 10 tầng điệp ra đã đến cùng một chỗ. chỉ một thoáng trở nên như là tầng mây, một tầng hợp với một tầng so một tầng càng mạnh hơn nữa. Phá, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, đón lấy theo tay vung lên, đem cái này một đạo bạch quang vung đã xuất thần vực không gian. Oanh, kịch liệt chấn tiếng nổ truyền khắp tinh không. Cái kia một đạo bạch quang, tại trong hư không nhanh chóng phóng đại, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tự lấy trở nên vô biên vô hạn. Bành, bao phủ Thanh Lâm cái kia phiến tinh vũ, sụp đổ rồi, có thể sợ hủy diệt chi lực xuất hiện, đem thiên không đều chôn vùi trở thành một mảnh trạng thái chân không. Bất luận cái gì đều không còn tồn tại. Cái gì? Thanh Lâm kẻ này lại cũng có được bổn nguyên chi lực. Hắn phá Minh Nguyệt Thánh Hoàng bổn nguyên tinh vân. Thanh Lâm hắn có lẽ chỉ là một cái cửu tinh thiên không chí tôn a. Hắn sao sẽ có được bổn nguyên chi lực? Cái này không phù hợp lẽ thường a hát. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Minh Nguyệt Thánh Hoàng vô địch đệ cửu châu. Thanh Lâm cái gì đó, hắn cường thịnh trở lại cũng sẽ không biết là Minh Nguyệt Thánh Hoàng đối thủ. Cái này, không phải là thật sự. Phương xa tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn đám bọn họ, toàn bộ đều không thể tin được chỗ đã thấy hết thảy. Thanh Lâm, một cái cửu tinh thiên không chí tôn mà thôi. Tại rất nhiều tinh không chí tôn trong mắt, cảnh giới thấp như là một con kiến, lại đánh ra bổn nguyên chi lực. Cái này, quá không hợp thói thường rồi. Thế nhưng mà, đây là thật, rừng rực bạch quang, đem chọn cái thiên vũ đều chiếu rọi trở thành bạch sắc. Đem chọn cái đại địa đều chiếu sáng. Cái kia một đạo như tường vân giống như bạch quang, như cùng là theo tam cấp bản đồ rủ xuống mà xuống. Có khai thiên tích địa uy năng, tốc độ của nó cực nhanh, như giải lụa đem thanh thiền bao phủ. Bành, bành, kế tiếp, hai loại bổn nguyên chi lực phát sinh va chạm kịch liệt. Một mặt là bạch sắc tinh vân, mặt khác một mặt thì là bạch sắc quang mang. Chiếu xạ biết dùng người con mắt đều không mở ra được đã đến. Đang xem cuộc chiến cái kia chút ít tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn đám bọn họ, tất cả đều câm như hến. Quả thực không thể tin được đây hết thảy. Bổn nguyên chi lực là tam cấp bản đồ thần hoàng mới có thể có được lực lượng. Nhưng thần hoàng cũng không phải là sẽ không hạ giới đến cấp 2 bản đồ. Rất nhiều người là đều gặp bổn nguyên chi lực. Thế nhưng mà bổn nguyên chi lực theo một cái cửu tinh thiên không chí tôn trên người đánh ra, đây là tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Thanh Lâm kẻ này, thiên phú cao quả thực chính là một cái biến thái. Cửu tinh thiên không chí tôn cảnh giới tựu đã có được bổn nguyên chi lực, nếu để cho hắn đột phá đến tinh không chí tôn, thậm chí là rất cao cảnh giới, cái kia chính là như thế nào khủng bố cục diện. Người này không thể lưu, hắn một mực căm thù Thương Hàn thần quốc, nếu để cho người hắn sống sót, như vậy đối với Thương Hàn thần quốc mà nói, quả thực tựu là một hồi tai nạn. Tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn đám bọn họ lớn tiếng kêu gọi, đều đối với Thanh Lâm nổi lên dày đặc sát ý. Như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật, ngày sau tất nhiên sẽ lại để cho Thương Hàn thần quốc đều chịu đau đầu. Rất nhiều người từ đối với Thương Hàn thần quốc cân nhắc, bắt đầu kềm nén không được dục dịch tâm tình, muốn hướng phía chiến trường tiếp cận, cho dù là đánh lén, cũng muốn lưu lại Thanh Lâm. Tôn Hải Thành là một gã năm tinh tinh không chí tôn. Hắn tại tất cả mọi người chính giữa là cảm xúc kích động nhất, cũng là trước hết nhất thay đổi hành động. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt bắn ra độc xà đồng dạng ánh mắt, tại trên bầu trời thời gian dần qua ẩn nấp hành tung, sẽ đối Thanh Lâm triển khai tất sát đánh lén. Theo sát Tôn Hải Thành sau lưng, chừng hơn 10 vị tinh không chí tôn cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Thanh Lâm thi triển ra bổn nguyên chi lực, khiến cái này người cảm nhận được uy hiếp, dùng Tôn Hải Thành cầm đầu hơn 10 vị tinh không chí tôn. Nín hơi ngưng thần lấy tiềm hành, hướng phía Thanh Lâm tiếp cận mà đi. Thế nhưng mà, đem làm những người này tiếp cận chiến trường thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền lại tất cả đều biến mất không thấy. Rất nhiều người đều nghẹn đủ một lượng nhiệt tình, sẽ đối Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt một kích. Nhưng là bây giờ, phía trước trên bầu trời rỗng tuếch, ở đâu còn có Thanh Lâm bóng dáng. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.